chỉ khẽ lặp lại lời nói vừa rồi của Niên Bách Ngạn, cô không nghe nhầm đâu, đặt hai vé máy bay, chỉ có anh ấy và cô thôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Smith đến khách sạn, Tố Diệp một mình xách vali ra ngoài, anh ta nhìn thấy vậy lấy làm lạ, nhanh chóng chạy tới đỡ giúp cô, đặt vào cốp xe, rồi tò mò hỏi cô sao anh Niên không xuống cùng. Cô mệt mỏi rã rời, không muốn giải thích nhiều chỉ đáp lại đơn giản, anh ấy bận. Đúng thế, anh bận rộn thế nào cô cũng nhìn thấy rồi, cô lo lắng thế nào cũng tự cảm nhận được rồi. Tia nắng khó khăn lắm mới ló ra được một chút lại bị mây đen che lấp, gió nổi lên, lá cây rơi lộc bột xuống mui xe, mang theo không ít nước mưa. Mưa to đổ xuống rất nhanh, rất đột ngột, làm mờ thế giới ngoài cửa xe. Smith thắt xong dây an toàn, không ngừng chửi thề thời tiết hôm nay. Anh ta trước giờ chỉ thích nắng ấm, cái tiết trời quái quỷ này thực sự khiến anh ta thấy rất khó chịu. Tố Diệp ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu nhìn cơn mưa ào ạt trút xuống ngoài cửa. Nỗi đau đè nén từ hôm qua tới giờ cuối cùng đã được giải phóng, nước mắt dâng lên, hóa giải nỗi đau vô tận. Cô nào có muốn đi như vậy, chỉ sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng của anh. Kết thúc chuyến hành trình Hồng Kông sẽ thế nào? Sau khi về Bắc Kinh chẳng phải vẫn phải nghe mọi người xì xào bàn tán sao? Chi bằng cứ để cô tự đi chơi, để mình anh về Bắc Kinh. Như thế, ít nhất hội đồng quản trị sẽ không viện cớ để làm khó anh. Ít ra anh cũng có thể nghỉ ngơi được một chút, dưỡng thương thật tốt. Xe rời khỏi khu đổ xe của khách sạn, cô quay đầu lại, nhìn về phía tầng gác cao cao của khách sạn, rõ ràng đã biết sẽ chẳng nhìn thấy anh đâu nhưng cô vẫn khao khát bóng hình anh xuất hiện. Nước mắt cuối cùng đã men theo khóe mắt chảy xuống, khiến cô hoàn toàn không nhìn thấy gì phía trước. Có một giọng nói khe khẽ vang lên trong lòng, Bách Ngạn, vì em yêu anh sâu đậm nên mới có thể bướng bỉnh mà không phải kiêng dè gì. Con người ta chỉ nổi nóng với những người mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Vì anh là bờ vai vững chắc, nên trong tiềm thức em mới biết anh sẽ không bao giờ rời xa em. Ngang bướng, có những lúc là một sự dựa dẫm. Niên Bách Ngạn quay về phòng sách không ngồi xuống ghế ngay mà yên lặng đứng bên cửa sổ, đứng mãi một lúc lâu. Hứa Đồng vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng anh, cao lớn mà cô độc, vững chãi mà lẻ loi, như một con chim ưng cô đơn và ngạo mạn, khiến người ta không dám bước tới, tùy tiện bắt chuyện. Nhưng Hứa Đồng vẫn vội vàng nói, anh Niên, bác sĩ Tố đi rồi. Cô ấy không hiểu hai người xảy ra chuyện gì, cứ cảm thấy cả hai đều rất kỳ lạ. Niên Bách Ngạn không chút cảm xúc, như đang cố kìm nén sự giận dữ của mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Đồng nhẹ nhàng bước lên, muốn xem anh đang nhìn cái gì, mới thấy cái bóng nhỏ xíu, gầy gò của Tố Diệp đang kéo lê vali hành lý, kinh ngạc rồi, rốt cuộc bác sĩ Tố đi đâu vậy? Ánh mắt Niên Bách Ngạn không hề rời khỏi Tố Diệp, anh nhìn cô lên xe, chậm chậm thốt ra hai tiếng, Hồng Kông, anh vừa dứt lời, cơn mưa như trút nước đổ ập xuống, ngoài cửa sổ tất cả đều trở nên mông lung, mờ mịt, anh nhíu mày rất chặt, bờ vai cũng cứng đờ, Hứa Đồng như bị ai đó đánh cho tỉnh lại, chợt phản ứng, nét mặt chỉ toàn sự ân hận. Hét lên một cách bất thường, anh Niên, thì ra. Tiếp tục họp, nói xong, Niên Bách Ngạn ngồi xuống ghế, Hứa Đồng không nản lòng, vậy ngày mai. Niên Bách Ngạn vẫn lạnh đạm như lúc đầu, về Bắc Kinh,